Bá khí, chương 691, bắt đầu công kích. Góc truyện audio.com. Tà Đao Hoàng phủ phấn không hổ là nhất thế kiêu hùng. Kỳ tài sách lược, từ rất lâu trước đây hắn đã biết thiên phú của bản thân sẽ động chạm đến hai chủ thần của đệ nhất chủ thần vị diện. Xích hỏa vị diện, Hoàng phủ phấn liệu sự như thần. Biết tín ngưỡng kiếm tu trên đao kiếm vị diện một khi bị loại bỏ thì tâm linh sẽ được viên mãn. Năm người con trai cũng sẽ thuận lợi trở thành chủ thần. Đến lúc đó sẽ khiến những chủ thần khác bất mãn. Hoàng phủ phấn khác với những chủ thần khác. Hắn là một cường giả có dã tâm rất lớn. Không chịu cúi đầu trước ai. Hắn là kiêu hùng. Hắn muốn có được cả mảnh vỡ thần khí. Người như vậy khó tránh khỏi khiến kẻ khác đố kỵ. Hắn biết rõ điều đó. Vì thế hắn đã chuẩn bị trước cho mình một trận pháp vĩ đại. Trận pháp này đến từ một di tích thượng cổ, do cường giả cổ xưa để lại. Hoàng phủ phấn không tiếc thời gian, chủ thần lực mới luyện thành được trận pháp này, đồng thời luôn luôn ôn dưỡng nó trong cơ thể mình. Trận pháp này được hình thành từ vô số đao trận cỡ lớn và một số đao trận cỡ nhỏ. Hơn nữa giữa các trận pháp đều có trận nhãn tinh xảo để liên kết. Những trận nhãn này cũng rất được chú trọng, có thể nói. Then chốt của tấm thiên võng phòng ngự này là ở trận nhãn. Thông thường, tuyệt đại đa số trận pháp, dù là công kích hay phòng ngự thì trận nhãn đều là nguồn năng lượng chủ yếu duy trì cả trận pháp. Đương nhiên, trận pháp này cũng là dựa vào trận nhãn để duy trì năng lượng. Thế nhưng trận pháp trong thiên võng này còn có một công năng đáng sợ khác nữa. Hấp thụ, chủ động hấp thụ năng lượng. Bất cứ đao tu nào ở đao kiếm vị diện, thần lực, đao khí, đao ý thậm chí tiềm lực sinh mệnh đều sẽ bị hấp thụ. Luyện chế cho trận pháp, tinh hoa của mọi khoáng mạch, linh thạch, tài nguyên, linh hoa dị thảo trên đao kiếm vị diện đều sẽ bị trận pháp hấp thụ. Trong nháy mắt, thần lực của hàng tỷ đao tu trên đao kiếm vị diện đều mất đi. Thậm chí tiềm lực sinh mệnh cũng bị hút đi, căn bản không thể khống chế nổi. Các loại thần khí, kỳ chân dị bảo mà những đao tu này cất giấu cũng dần thất sắc. Tất cả năng lượng đều bị phân chia. Điều này thật sự đã gây náo loạn. Á, tại sao thần lực của ta lại bị rút mất? Á, cảnh giới thượng vị thần của ta tại sao chỉ còn trung vị thần? Á, linh hồn của ta bị mặc trong ranh giới không gian rồi ta căn bản không thể rút linh hồn ấn ký ra được. Ta mà ở lại đao kiếm vị diện này thì cả người sẽ già đi nhanh chóng. Thượng vị thần khí của ta khổ sở luyện hóa tại sao linh khí lại biến mất hết thế này. Cả đao kiếm vị diện bị phủ đầy những tiếng kêu ai oán. Các tín đồ trung thành nhất của ta các đao tu trên thế gian. Lúc này giọng nói của chủ thần Hoàng phủ phấn vang lên ở mọi ngóc ngách trên đao kiếm vị diện. Giọng nói ấy mang sự uy nghiêm. Nghiêm nghị, thần thánh, vĩ đại khó nói thành lời khiến bất cứ ai cũng phải thần phục. Vì thế cục diện hỗn loạn trên đao kiếm vị diện cũng được khống chế hoàn toàn. Mọi người đừng hoảng loạn, ta, Hoàng phủ phấn, sẽ không bao giờ để các ngươi bị ức hiếp, không bao giờ khiến các ngươi thất vọng hàng tỷ năm trước chúng ta đã đuổi được thiên địch kiếm tu đi. Khu vực này là của chúng ta, duy ngã độc tôn. Hôm nay bản tọa và năm nhi tử tu vi sắp đột phá. Đúng thế, các ngươi không nghe nhầm đâu. Hoàng phủ phấn ta Lâm Linh sắp được viên mãn và trở thành bá chủ lơ mạnh nhất khu vực cổ khí này. Năm thái tử cũng sắp đột phá thành chủ thần. Đao kiếm vị diện chúng ta sắp đến ngày xưng bá thiên hạ. Thế nhưng lúc này, các chủ thần vị diện khác lại có dã tâm muốn tiêu diệt đao kiếm vị diện. Bản tọa và năm vị thái tử đang trong giai đoạn tu hành quan trọng. Không thể có bất cứ sự gây rối nào. Bản tọa đã dự liệu trước biến cố, đưa ra trận pháp phòng ngự này để bảo vệ vị diện của chúng ta. Trận pháp cần thần lực, đao khí và tiềm lực sinh mệnh của tất cả mọi người mới được. Mong tất cả đừng lo lắng, chỉ cần chống lại được những kẻ xâm lược này. Bản tọa và năm thái tử tu hành xong sẽ là ngày tận thế của những kẻ xâm lược. Sau này mọi người sẽ hồi phục tu vi, bổ sung tiềm lực sinh mệnh, hơn nữa còn được phân lượng lớn cổ khí. Bản tọa sẽ luyện hóa 9 chủ thần vị diện khác thành một thể thống nhất. Tìm kiếm bí mật của trí cao vị diện. Đến lúc đó, đao kiếm vị diện chúng ta sẽ là bá chủ vĩnh hằng. Chư vị sẽ đều là đại thân có không? Được thưởng vô số, tu vi cũng ngày một hoàn hảo, vậy thì hãy cống hiến đi. Công lao của chư vị càng nhiều, thưởng sẽ càng lớn, hãy cống hiến tín ngưỡng và tinh thần đi. Giọng nói của Hoàng Phủ Phấn hàm chứa đầy sự dụ hoặc. Nhanh chóng khiến những đao tu đang hoảng loạn kia bình tâm trở lại. Cam tâm tình nguyện ngồi xuống phóng ra tín ngưỡng và linh hồn. Dung nhập vào trận pháp, nhất thời, khí thế của thiên võng đạt đến cực điểm. Chói lòa, lấp lánh, mơ hồ còn nghe được tiếng hát ca dao của thần vang lên trong không gian. Phong vân vô ngân ở sâu dưới 1000 mét bên dưới cung điện kiếm thần đang thúc động kiếm tiên đồ lục bản mệnh thần thông và phá toái chi tâm. Hiện hóa văn minh và tín ngưỡng trong cung điện và chủ thần lực. Đồng thời hắn cũng ngay lập tức chuyển số năng lượng luyện hóa được vào kiếm khí bản mệnh thần thông. Liên tục rèn giũa kiếm ý của kiếm thần thời gian. Cuối cùng, phong vân vô ngân cũng hấp thụ được một nửa cung điện kiếm thần và chủ thần lực. Kiếm thần thời gian hiện nay của phong vân vô ngân đã đạt đến mức 1/600 giây rồi. Hơn nữa hắn cũng cảm nhận rõ ràng cảnh giới trung vị thần chỉ còn cách một khoảng rất ngắn nữa thôi. Tốt, quá tốt, cứ tôi luyện thế này thực lực của ta sẽ tăng lên rất mạnh. Phong vân vô ngân hớn hở, điều khiến hắn đắc ý nhất đó là hắn quang minh chính đại cướp đi tài nguyên của đao kiếm vị diện nhưng bọn Hoàng Phủ Phấn biết mà không dám làm gì. Đương nhiên, hắn cũng đã biết sự thay đổi lớn ở đao kiếm vị diện. Giờ đao kiếm vị diện vô cùng hỗn loạn, hình như các chủ thần vị diện khác sắp tấn công. Hoàng Phủ Phấn đã sắp đặt trận pháp phòng ngự, càng loạn càng tốt, ha ha ha, đến khi ta tu hành xong thì vừa hay thừa nước đục thả câu. Xí hỏa vị diện, hai đại chủ thần, xí thiên, xí địa, giờ chúng đang đích thân ban bố linh hồn truyền âm, triệu tập 8 vị chúa tể của 8 chủ thần vị diện khác lại. 8 chủ thần phi phàm, ai cũng thuộc hàng nhân vậy lật tay là hô mưa gọi gió. Cổ khí hùng hồn quanh mình, chư vị, hôm nay hai huynh đệ bọn ta triệu tập chư vị tới là có việc vô cùng quan trọng cần thương nghị. Việc này có lẽ liên quan đến sinh tử tồn vong của cả huynh đệ ta lẫn chư vị. Và cả sự cân bằng của khu vực cổ khí này nữa. Xí Thiên là chủ thần mạnh nhất hiện nay trầm giọng nói. Vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, tuyệt đối không phải dọa nạt gì. Cách chương.